ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 195, tôi là cô dâu của Hoắc Bắc Cảng. https://gacsite.com. Sau khi hai đứa nhỏ sinh ra, hai bên đã đính ước muốn đem hai đứa nhỏ Tiểu Mộ Sơ Tình còn có Tiểu Hoắc Bắc Cảng kết thành một đôi, hứa hôn. Như vậy, tương lai hai đứa trẻ trưởng thành, có thể ở bên nhau, không thể ở thì tách ra. Cho nên Mộ Sơ Tình từ nhỏ đã cùng Hoắc Bắc Cảng cùng nhau lớn lên, hai người khi còn nhỏ là bạn chơi chung, cô đi theo sau hắn, là con nhóc phát cuồng vẫn luôn dây dưa với hắn. Hoắc Bắc Cảng đối với ai cũng đều không kiên nhẫn, đối với Mộ Sơ Tình lại một chút đều không phiền lòng. Thẳng đến lúc lên 5 tuổi, Mộ Sơ Tình đi theo cha mẹ di dân ra nước ngoài, ba cô làm ăn càng lớn, cô phải đi theo. Hai người phải chia hai ngã, lần nữa tương ngộ, là năm ấy khi hai người 8 tuổi. Ba mẹ Mộ Sơ Tình mang theo cô về nước tham dự hôn lễ của một người bạn, tai nạn xảy ra, ba và mẹ cô hai người đều tử vong, sau đó chiếc xe phát nổ, thi thể hai người cũng không còn nguyên vẹn. Tiếp sau đó cảnh sát nói, ba cô bị tình nghi có liên quan nhận hối lộ, buôn lậu thuốc phiện, tẩy rửa tiền đen đủ các loại tội danh, niêm phong nhà và công ty của bọn họ trong một đêm. Tập đoàn Mộ Thị đã từng là nhà giàu số, một gia đình phá sản. Mộ Sơ Tình lưu lạc một đoạn thời gian, sau đó cô được Hoắc Quốc Trương tìm thấy. Hoắc Quốc Trương nhận nuôi cô, Mộ Sơ Tình lại lần nữa gặp lại Hoắc Bắc Cảng. Năm đó, cả hai đều lên 8 tuổi. Hoắc Bắc Cảng lớn lên rất cao, rất anh tuấn. Mộ Sơ Tình đối với hắn nhất kiến trung tình. Vừa gặp đã yêu, Hoắc Bắc Cảng khi đó đối với cô thái độ cũng mang theo chiều mến. Hai người sau này cùng nhau đi học, hắn với cô cùng tuổi, khi còn nhỏ đều học chung một trường tiểu học, chỉ là khác lớp. Cô tư chất kém, Hoắc Bắc Cảng trời sinh thông minh, cha mẹ xảy ra chuyện, làm cô phải nghỉ học một khoảng thời gian, sau đó Hoắc Quốc Trương nhận nuôi cô học ở lớp kém nhất, Hoắc Bắc Cảng ở lớp tốt nhất. Khi đó hắn thường xuyên ở cửa lớp của Mộ Sơ Tình chờ cô tan học cùng nhau về nhà. Tuổi tác nho nhỏ, e lệ, đều nói cô là cô dâu của hắn. Mộ Sơ Tình khi đó không biết cô dâu có nghĩa là gì, bất quá Hoắc Quốc Trương thường xuyên nói với cô. Con chính là cô dâu nhỏ của Bắc Cảng, tương lai sẽ làm cô dâu của Bắc Cảng. Trong nhận thức của Mộ Sơ Tình, cô cảm thấy làm cô dâu chính là có thể vĩnh viễn cùng Hoắc Bắc Cảng ở bên nhau. Cô muốn cùng Hoắc Bắc Cảng ở bên nhau, cho nên khi đó Mộ Sơ Tình bắt đầu nhiệt tình như lửa, gặp người liền nói. Tôi là cô dâu của Hoắc Bắc Cảng. Hoắc Bắc Cảng nghe được Mộ Sơ Tình nói xong, sau đó lỗ tai đều đỏ bừng bừng. Tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng mà hắn trưởng thành sớm, làm sao có thể không biết cô dâu là có ý gì. Hắn tức muốn hộc máu đi tìm Mộ Sơ Tình tranh luận. Mộ Sơ Tình, em phải thật sự hứa hẹn mới có thể. Tương lai em không làm cô dâu của tôi đấm chết em. Một khi đó, Hoắc Bắc Cảng đối với cô không hề lạnh nhạt, đối với Hứa Hạ Đồng lại không được tốt lắm. Hứa Hạ Đồng là con gái của quản gia Hoắc gia, từ nhỏ đã lớn lên ở Hoắc gia, Mộ Sơ Tình cũng quen biết cô ta, lớn lên thật xinh đẹp, dáng người rất chuẩn, thường xuyên trầm mặc ít lời, lẽo đẽo ở một bên không nói lời nào, rất yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bắc Cảng đối với Hứa Hạ Đồng khi đó tính cách thật sự rất lãnh đạm, cả năm thêm thắt mà nói cũng không biết có nói được 10 câu hay không, ngược lại Mộ Sơ Tình cả ngày đều sẽ làm hắn tức đến nổi bão. Ngày tháng như vậy tốt đẹp biết bao, làm Hoắc Bắc Cảng phát sinh thay đổi, đại khái chính là thời điểm Hoắc Bắc Cảng bị bắt cóc. Hoắc Bắc Cảng bị kẻ thù của Hoắc Quốc Trương bắt cóc, sau đó Mộ Sơ Tình về nhà rồi nhìn thấy thân mình nho nhỏ chui vào trong cốp xe, toàn bộ hành trình đều đi theo sau lưng. Có trời biết cô còn nhỏ như thế, vì cái gì có thể dũng cảm đến như vậy. Sau đó cô bị bọn cướp phát hiện, cô bị bọn cướp bắt lấy, bọn chúng đánh cô, là cô kéo dài thời gian để cho cảnh sát đuổi kịp. Cách chương.